Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 9, chương 9, nháo kịch kết thúc. Nghe được quen giọng dịu dàng quát bảo ngưng lại, Eugene Thompson cũng là sững sờ. Thuận phương hướng của thanh âm nhìn lại, xem xét là hoa khôi của trường tiểu mỹ nữ phẩm học kiêm yêu nữ học bá Gwen Stacy, còn một mặt chính khí nhìn hắn chằm chằm. Eugene Thompson nhất thời giống như là bị học sinh tốt gặp được làm chuyện xấu xấu tiểu tử, lại giống là bị nữ sinh xinh đẹp nhìn thấy tai nạn xấu hổ đại nam hài. Đầu tiên là có chút đỏ mặt, tiếp lấy lại có chút thẹn quá hóa giận, cứng lên cổ liền muốn phản bác, nhưng lại chú ý tới một cái so với hắn cao hơn một nửa, đồng thời cường tráng một vòng thân hình theo sát tại Quen sau lưng. Quen vọt tới Eugene Thompson trước người, chất vấn: Thompson, người tại sao lại đang khi dễ bạn học? Toán học mỗi tháng theo đường khảo thí sắp đến, người rất rảnh rỗi sao? Còn tốt, còn không có chỉ vào cái mũi mắng ra. Vẫn là cái kia giảng cứu phương thức phương pháp Quen, nào đó xuyên việt giả trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cuối cùng không làm cho người ta thật tốt tài trí tiểu mỹ nữ hoàn toàn mang lệch ra. Mà Eugene Thompson nhưng cũng không có bởi vì Quen chất vấn mà thẹn quá hóa giận. Không khác, chỉ vì Aaron ngay tại Quen sau lưng nhàn nhạt nhìn xem hắn. Nếu là bình thường, có lẽ Eugene Thompson sẽ hù dọa một cái hoặc là miệng ba hoa hai câu gì gì đó. Nhưng là Aaron cái kia so với hắn còn cao lớn hơn uy mãnh thân hình. Loại kia, xã hội nhân sĩ, cách ăn mặc cùng thành thục khí chất. Loại kia mây trôi nước chảy bên trong mang một điểm nhàn nhạt uy áp khí thế. Thật cho Eugene loại này mau đầu tiểu tử không nhỏ áp lực. Cái này kỳ thật vẫn là Aaron thu liễm lấy khí thế đâu. Phải biết Aaron chẳng những bản thân liền là siêu việt thân thể con người cực hạn tồn tại, nhất là hai lần tại thường nhân cực hạn tinh thần lực. Thiên nhiên có sẵn loại kia có thể dẫn phát người bản năng cảnh giác cảm giác nguy hiểm. Thật giống như lão hổ đối với lang khuyển uy áp, Aaron càng là tại làm tuần cảnh lúc, hiệp trợ phá được trọng án thời điểm, khoảng cách gần tự tay đánh chết quá lưu manh hung nhân. Đó là chân chính từng thấy máu, ánh mắt kia, thật nheo mắt lại nhìn chằm chằm ai thời điểm. Mặt đường bên trên du côn lưu manh đám côn đồ, đều muốn không chịu được run bắn cả người cộng thêm chân phát run. Chớ nói chi là Eugene Thompson như thế cái chưa thấy qua việc đời mau đầu tiểu tử. Đã sớm nên đối với đại lão run lẩy bẩy, cho nên hiện tại Eugene Thompson còn có thể ngạnh lấy cái cổ cùng Quen phản bác vài câu. Hoàn toàn chính là Aaron căn bản là không có cầm tên tiểu tử hư hỏng này khi phụ người nháo kịch. Thật coi một chuyện, chỉ là sợ đám tiểu tử này một cái nhiệt huyết xông lên đầu khống chế không nổi. Sợ Quen ăn thiệt thòi trước mắt mới cùng lên đến. Cho nên cho dù Quen chỉ vào Eugene Thompson cái mũi chỉ trích hắn, để hắn cảm giác vô cùng mất mặt, nhưng có Aaron vị này nhìn xem liền không giống như là người hiền lành hạng người. Đứng tại Quen sau lưng che chở nàng, Eugene Thompson vẫn thật là không dám làm càn. Mặt đỏ tía tay trừng trong mắt, nhẫn nhịn nửa ngày nhưng cũng chỉ biệt xuất một câu: cái gì gọi là khi dễ người? Đùa giỡn sự tình, có thể tính khi dễ người nha. Chúng ta chỉ là chơi đùa mà thôi. Không thấy tất cả mọi người rất vui vẻ sao? Đến, sửng sốt không dám cùng Quen ồn ào. Đúng đấy, là được. Eugene đằng sau đi theo bốn cái xấu tiểu tử tùy tùng cũng đi theo ồn ào. Còn có cái kia không có nhãn lực sức lực xấu tiểu tử, còn muốn hướng Quen trước người đụng. Không biết là muốn theo lão đại biểu trung tâm vẫn là có cái gì ý đồ xấu. Aaron hơi quay đầu, buông ra một chút khí thế, híp mắt nghiêng qua tên tiểu tử hư hỏng kia liếc mắt. Cái kia xấu tiểu tử không khỏi dùng mình một cái, theo bản năng liền đối mặt Aaron ánh mắt, trong lòng lập tức chính là không khỏi phát lạnh chột ra. chỉ kiên trì ngắn ngủn trong nháy mắt, tựa như nhìn thấy mèo chuột, co rúm lại lấy bại lui. Quen xem xét, Eugene cũng không có thẹn quá hóa giận, trong lòng khẽ gật đầu. Kỳ thật nếu không phải Aaron ở đây, Quen cũng sẽ không như thế xúc động. Đây chỉ là hướng dẫn theo đà phát triển một loại lý trí lựa chọn. Biết có Aaron che chở, mới tới một tay lớn tiếng dọa người. Người ta vẫn luôn là rất có trí tuệ tiểu mỹ nữ tới. Mang lệch ra gì gì đó, hoàn toàn là Aaron lo lắng vô ích. Cho nên Quen cũng không có nắm chặt Eugene không thả. Cũng không có hỏi trên mặt đất hư hư thực thực máy chụp hình hài cốt. Hoặc là bị dính trụ Parker tiên sinh có đồng ý hay không. Tất cả mọi người rất vui vẻ, thuyết pháp. Này gì đó, không có nhất định phải phân biệt ra được cái như thế về sau. Mà là hơi cho bậc thang. Quen đối với Eugene nói ra. Vậy ngươi chơi đủ chưa? Chơi chán liền đi học tập đi. Lấy thêm một cái đê lời nói. Bóng bầu dục đội cũng muốn để ngươi cưỡng chế học bổ túc đi. Aaron thế mới biết vị này là đánh bóng bầu dục, không phải đội bóng rổ. Trong lòng điểm này không thoải mái thiếu chút hứa. Eugene có chút nghĩ thả lời hung ác lại có chút không dám. Nhìn một chút Quen lại nhìn một chút Aaron. Do dự một hồi lâu, hừ, không cần ngươi quan tâm. Chuyện này cứ tính như vậy. Chúng ta đi. Eugene dứt lời vung tay lên, mang theo bốn cái tùy tùng liền muốn đi ra phía ngoài. Đi ngang qua Aaron thời điểm, nhìn kỹ Aaron liếc mắt, cảm thấy khá quen, lại nghĩ không ra đến cùng ở đâu bên trong thấy qua. Aaron trưởng thành theo tuổi tác cùng tạo hình cải biến, càng thuộc tính giá trị biến hóa, cùng tủ trưng bày bên trong trên tấm ảnh cái kia ngây ngô thiếu niên vẫn là có không nhỏ khác biệt. Lại có chân nhân cùng hình ảnh khác nhau. Không cẩn thận nghĩ, thật đúng là liên tưởng không đến cùng một chỗ. Eugene cũng không dám chờ lâu, hậm hực mang theo bốn cái tùy tùng, hầm hừ đẩy ra đám người đi. Mà Quen cũng không có vội vã liền muốn đi giải cứu Parker, mà là trước đi qua đem đám người vây xem khuyên đi. Aaron nhìn một chút gật đầu. Quen là cái tỉ mỉ nữ hài tử, đây là bận tâm đến Parker mặt mũi. Nếu là đang tại mặt người cho Parker lấy xuống, tiểu gia hỏa ngược lại sẽ càng thấy mất mặt, càng thêm không cách nào tự xử. Aaron cũng đi qua giúp đỡ Quen, cười đối người bày so đo tản ra thủ thế, lấy Aaron khí thế cùng mị lực thuộc tính giá trị tăng thêm. Đám người theo bản năng liền tản ra. Chỉ là thật nhiều nữ hài tử đều cẩn thận mỗi bước đi dáng vẻ. Để Quen có chút tức giận lườm Aaron liếc mắt, gia tăng oanh người động tác, nhìn náo nhiệt ăn dưa quần chúng trên cơ bản đều đi sạch sẽ. Aaron lúc này mới chú ý tới, còn có cái mang theo kính mắt xinh xắn lanh lợi màu đen song đuôi ngựa nữ hài tử. Quan tâm nhìn chăm chú lên Parker, Quen lúc này mới nói với Aaron. Aaron, chúng ta mau đưa Parker lấy xuống. Ngươi mang cái gì công cụ không có? Aaron gật gật đầu, từ trong túi quần móc ra một thanh toàn thân màu đen chống phản quang chiến thuật gấp đao đến. Đối với Quen lắc lắc khoa tay một cái, nói ra, giao cho ta đi. Kính mắt tiểu muội tử bu lại, xem bộ dáng là muốn giúp đỡ. Nghe Aaron nói như vậy, há to miệng. Nhưng lại không nói, hey, Jessica, hey, Quen đi đến kính mắt muội tử bên cạnh, cười lẫn nhau lên tiếng chào hỏi, xem ra hai người ít nhất là nói bên trên lời nói bằng hữu. Aaron, đây là bằng hữu của ta Jessica. Jessica, đây là Aaron. Quả nhiên Quen cho Aaron giới thiệu một chút. A, người tốt a, Jessica. Rất hân hạnh được biết ngươi. Aaron cười cùng Jessica lên tiếng chào. Ánh mắt tiểu muội tử cũng là rất hướng nội, rất xấu hổ bộ dáng. Chỉ là gật gật đầu đáp lại. Aaron đi đến Parker trước người. Hai người thân cao, dù cho Parker bị trói lại, mũi chân cách mặt đất hơn 30 cm đính vào trên ván cửa. hai người cũng vẫn chỉ là nhìn thẳng, mà Parker nhìn thấy Aaron yên lặng, ánh mắt hiền hòa bên trong. Sắc mặt đã không có xem thường ý tứ, cũng không có thương hại chi ý, trong lòng ngược lại dễ chịu rất nhiều, cũng dần dần yên tĩnh trở lại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.